Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, Hoàng thượng tuổi trẻ lực tráng, đang lúc thịnh năm, trong cung phi tần nhiều như vậy, không phải liền ngươi có thể sinh, chẳng qua ngươi vận khí tốt điểm thôi, đức phi chọc thủng tiên lạc tích cuối cùng một chút ảo tưởng. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi có tư cách cùng bổn cung nói sao? Tiên lạc tích có chút thất thần, cảm giác toàn thân đều lạnh lạnh, ngươi tâm nhưng thật ra không nhỏ, một mở miệng chính là hai điều mạng người, muốn bổn cung giúp ngươi trừ bỏ Hy Đức Dung, ngươi có phải hay không cảm thấy bổn cung cùng ngươi giống nhau là cái không đầu óc? Đức phi nhìn chằm chằm tiên lạc tích. Hy Đức Dung đang lúc thịnh sủng, ngươi không biết sao, hôm nay bổn cung nếu là động nàng, đó chính là cùng hoàng thượng không qua được. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ làm này thâm hụt tiền mua bán. Tiên lạc tích là tin tưởng tràn đầy tới, thất hồn lạc phách đi. Đức phi nhìn nàng như vậy, trong lòng mạc danh mà cảm thấy sảng khoái nhiều, nhiều như vậy thiên khí. Rốt cuộc ra một ngụm, đến nỗi dư lại, ngày sau lại chậm rãi tính đi. Uyển Hà bưng chén tổ yến cháo tiến vào. Nương nương, này hai ngày cung vụ bận rộn, nô tỳ cho ngài hầm chén tổ yến cháo. Ngài tiến chút đi, ân, phóng đi, Đức Phi phân phó Uyển Hà. Đã nhiều ngày ngươi gọi người nhìn chằm chằm thiên điện, nặc. Nương nương thật sự tính toán từ bỏ tiền lương để Uyển Hà có chút không hiểu được nhà nàng nương nương tính toán. Bổn cung tiêu phí như vậy nhiều tinh lực, sao có thể sẽ vứt bỏ? Kỳ thật nàng có một câu nói chính là đối hoàng thượng là nhớ hài tử, bằng không Thục Phi thật đúng là không nhất định có hiện tại địa vị. Đức Phi nghĩ đến Thục Phi liền cho đã mắt lạnh lẽo. Tiên lạc tích sống hay chết, bổn cung không để bụng, nhưng nàng trong bụng hài tử nếu như thật là cái hoàng tử, bổn cung là nhất định phải, bổn cung không nghĩ lại đợi, đại hoàng tử đã mau 5 tuổi, bổn cung chờ không nổi, bất quá vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là muốn nhìn chằm chằm kia mấy cái, một có động tĩnh. Lập tức trở về bổn cung, nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ nhìn chằm chằm khẩn kia vài vị. Bất quá Dương Lương viện nơi đó cũng sắp có 3 tháng. Nương nương còn tính toán làm nàng giấu đi xuống sao? Không nóng nảy, ngươi đã nhiều ngày làm người đem Tây Trắc Điện thu thập ra tới. Bổn cung tìm cái thích hợp cơ hội liền đem nàng dịch lại đây. Đức Phi không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, khóe miệng ý cười là càng ngày càng thịnh. Tiên lạc tích thật cho rằng bổn cung sẽ coi chừng nàng. Nương nương mưu tính sâu xa, người phi thường có khả năng gặp. Uyển Hà cũng cười. Tiên lạc tích tính toán xem như thất bại, nhưng có chút người kế hoạch vừa mới bắt đầu thực hành. Chương 38 mùa đông ngày đoạn, thời gian luôn là quá thật sự mau, trong nháy mắt liền phải đến Nguyên Tiêu. Huyên Nhược Các Ân Ngưng Hiên, Dương Lương viện ngồi ở trên giường, cầm bổn kinh Phật đang xem môn sơ. Nàng của hồi môn đại cung nữ Lục Khỏa bưng chén thuốc tiến vào. Tiểu chủ, dược hảo, ngài sấn nhiệt uống lên đi. Dương Lương viện thở dài, thật đúng là để bụng, này chén thuốc, tính, bưng ta uống đi. Tiểu chủ, ngài không cần nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta cũng không khác biện pháp. Lục Khỏa như thế nào không biết nhà nàng tiểu chủ suy nghĩ cái gì, chính là liền tính suy nghĩ lại có ích lợi gì, cũng chỉ là đồ tăng phiền não thôi. Nếu lúc trước làm quyết định, ta cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay. Dương Lương viện uống xong dược, đem không chén đưa cho Lục Khỏa. Mặc người thịt cá thôi. Ân Tích Hiên, đã nhiều ngày nhưng thật ra ân tĩnh, nàng không náo loạn. Tự Chu Tần đã chết, liền không lại náo loạn. Lục Hỏa cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là Tưởng Khai? Nàng Tưởng Khai, ta đây này lại nên như thế nào luận? Dương Lương Viện nghĩ đến lúc trước cái kia tiện nhân hãm hại, liền kém như vậy một chút, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ta đều phải nàng sống không bằng chết. Mỗi khi nghĩ vậy, Dương Lương Viện đều hận không thể thực nàng thịt, uống nàng huyết. Nếu không phải bởi vì cái kia tiện nhân, nàng như thế nào sẽ thân thủ đem chính mình hài tử đưa với nàng người, lấy cầu tự bảo vệ mình. Tiểu chủ, nếu Đức Phi nương nương đã đáp ứng ngài, kia ngài liền không cần lại nhúng tay, để tránh ô uế tay mình. Lục Hỏa biết nhà nàng tiểu chủ khổ, nhưng cũng lo lắng lại sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó liền không biết Đức Phi còn có thể hay không lại ra tay bảo các nàng. Dương Lương Viện thật sâu mà hít một hơi. Không có khả năng, ta cùng với kia tiện nhân đến chết mới thôi. Không phải nàng chết đó là ta mất mạng. Dù sao ta cả đời này đã xem tới được đầu tiểu chủ. Ngài như thế nào cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Lục Hỏa đều khóc, nàng từ nhỏ chính là cùng nhà nàng chủ tử cùng nhau lớn lên. Tự nhiên rất là hiểu biết chủ tử tính tình. Mặc dù là không có phía trước chuyện này, tiểu chủ tử cũng phần lớn là không thể bị dưỡng ở ngài bên người không. Lục Hỏa, ngươi không thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Dương Lương Viện trong mắt nước mắt đã lấp đầy hốc mắt, bởi vì cái kia tiện nhân, ta liền nỗ lực tranh thủ cơ hội đều không có. Ta mỗi ngày ban đêm nhắm mắt lại liền sẽ nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp oa oa khóc lóc hỏi ta vì cái gì không cần hắn, vì cái gì muốn đem hắn đưa cho người khác. Ta có thể nào không hận, ta làm sao có thể buông tha nàng. Tiểu chủ, nàng lúc trước không phải sẽ mua được ta bên người người sao? Kia chúng ta liền lấy một thân chi đạo còn đến một thân chi thân. Nàng gần nhất cũng làm ầm ĩ đủ rồi. Nói vậy bên người nàng nô tài oán thanh cũng không ít đi. Dương Lương Viện chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ trở nên như thế ngoan độc. Cái kia tiện nhân không phải từ đã chết tôn quý tần kia được không ít thứ tốt sao? Vậy làm nàng tự mình trước nếm thử đi, tiểu chủ. Ngươi giải sầu. Nô tỳ vì ngài làm đó là. Lục Hỏa biết hiện tại chỉ có thể như vậy. Hảo Lục Hỏa, đời này liền tính là ta xin lỗi ngươi. Dương Lương Viện nắm tay nàng nói đến. Nô tỳ cam nguyện. Lục Hỏa lúc trước nguyên là có thể tự chuộc lỗi, nhưng bởi vì không yên tâm nhà nàng chủ tử liền từ bỏ. Bên này Ân Ngưng Hiên chủ tớ tình thâm, bên kia Thiêm Hy Lâu Thẩm Ngọc Quân liền có chút không vui. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng làm ta thân thủ làm 100 túi thơm. Thẩm Ngọc Quân hôm nay mới từ Lưu Vân Cung Phụng Yên Nhiên kia chỗ trở về. Liền từ nhỏ đặng tử này biết hoàng thượng phân phó. Hoàng thượng còn nói cái gì? Tiểu đặng tử trộm dương mắt nhìn nhà mình chủ tử hai mắt, mới mở miệng. Hoàng thượng nói, tiểu chủ tay nghề là cực hảo, ngài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền hoa chút công phu nhiều làm chút túi thơm, phiến bộ linh tinh tiểu đồ vật, hắn cũng có thể đổi dùng. Nhà hắn chủ tử trong khoảng thời gian này không biết như thế nào đột nhiên sửa lại tính tình, mỗi ngày cấp hoàng thượng tặng lễ, không phải cái bao đầu gối, chính là miếng độn dày linh tinh tiểu đồ vật. Này hoàng thượng tâm tư không phải động đến này mặt trên. Thẩm Ngọc Quân méo miệng. Hừ, ta đã biết nàng hiện tại có chút hối hận cấp hoàng thượng tặng đồ. Xung xoe, này hai ngày nàng còn nghĩ cấp hoàng thượng làm kiện đại điểm đồ vật làm sinh nhật lễ vật đâu. Hiện tại là không cần suy nghĩ, chỉ lo buông tay theo kia 100 túi thơm là được. Thẩm Ngọc Quân mới vừa ngồi xuống uống lên hai nước miếng, liền thấy Trúc Vân Trúc Vũ vào được. Nguyên bản còn tưởng phân phó Trúc Vân khai nhà kho tìm chút vải bóc ra tới, nhưng nhìn đến Trúc Vân trên mặt biểu tình, liền lập tức làm trong phòng hầu hạ cung nhân đều lui ra ngoài. Lại phân phó Tiểu Đặng Tử thủ môn: thế nào, có phải hay không có cái gì phát hiện? Thẩm Ngọc Quân trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện đó. Rốt cuộc việc này quan tự thân, một ngày lộng không rõ, nàng liền một ngày khó ân. Trúc Vân gật gật đầu: nô tỳ hai người ở phòng ấm lò nói quản hạ phát hiện một cái bị phong kín tiểu bình, nói. Trúc Vân liền đem giấu ở trong tay áo tiểu bình lấy ra tới đặt ở giường đất trên bàn. Thẩm Ngọc Quân nhìn đặt ở giường đất trên bàn cái này bàn tay đại tiểu bình, đen tuyền, phỏng chừng bị Trúc Vân rửa sạch quá, đảo cũng sạch sẽ, bình toàn bộ đều bị sáp ong cấp phong bế. Trúc Vân nhìn nhà mình chủ tử biểu tình, một lát sau mới hỏi: tiểu chủ yếu mở ra sao? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng chưa lập tức đáp lại, chỉ là chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia bình suy nghĩ một hồi lâu, mới ra tiếng, làm Tiểu Đặng Tử đi hỏi thăm hoàng thượng hiện tại nào. Nặc Trúc Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Ngọc Quân thừa nhận chính mình nhát gan, không dám nhìn trộm mà ni này trong cung nơi nơi đều là không thể gặp quang bí mật. Nàng cũng không phải cái truy nguyên người, có một số việc vẫn là không cần biết đến hảo. Lại nói hoàng thượng nói qua sẽ hộ nàng, Bắc Trinh đại quân mắt thấy liền phải xuất phát, đã nhiều ngày cảnh đế cũng là vội thật sự. Này một chút nghe Tiểu Lộ Tử nói Thiêm Hy Lâu cho mời, hắn nghĩ Thẩm thị cũng không phải cái càn quấy nữ nhân, chắc là có chuyện gì, liền buông xuống trong tay sổ con. Cảnh đế đến Thiêm Hy Lâu thời điểm, Thẩm Ngọc Quân còn ngồi ở trên giường phát ngốc, nghe được tiểu thái giám ngâm sướng, nàng mới lập tức hoàn hồn, chạy nhanh xuống giường nghênh đón. Hoàng thượng cát tường, Thẩm Ngọc Quân mới vừa đi tới cửa liền đụng tới cảnh đế. Đứng lên đi, cảnh đế kéo Thẩm Ngọc Quân, cảm thấy nàng hôm nay sắc mặt có chút không đúng, xem ra thật đúng là có việc nhi, kêu chậm lại đây, như thế nào lại không mở miệng. Thẩm Ngọc Quân hôm nay cũng là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới quyết định đem Thiêm Hy Lâu chuyện này giao cho chính chủ. Nàng nên biết đến đã biết không sai biệt lắm, đến nỗi mặt khác, nàng không muốn biết cũng không dám biết. Hoàng thượng, tần thiếp hôm nay đường đột. Thẩm Ngọc Quân lại lần nữa hướng cảnh đế phúc lễ đến. Thật sự là tần thiếp cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mới thỉnh ngài lại đây làm chủ nga, rốt cuộc là chuyện gì? Cảnh đế lúc này nhưng thật ra đối Thẩm Ngọc Quân theo như lời sự có chút hứng thú. Xem ngươi bộ dáng này, yên tâm đi, không phải cái gì đại sự, chậm liền cho ngươi làm chủ. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay kéo lên cảnh đế bàn tay to, liền vào phòng. Mấy ngày trước đây, Thu Cúc vẫn luôn nói thầm nói phòng ấm thông gió ống dẫn đổ. Hôm nay tần thiếp liền phân phó Trúc Vân cùng Trúc Vũ hỗ trợ gấp toàn bộ. Nào biết các nàng ở ống dẫn khẩu phía dưới liền phát hiện cái kia đồ vật. Thẩm Ngọc Quân lôi kéo cảnh đế đi vào sụp trước, chỉ bày biện ở giường đất trên bàn tiểu hắc bình. Cảnh đế kỳ thật vừa tiến vào phòng trông liền phát hiện cái kia bình. Này sẽ kinh Thẩm Ngọc Quân vừa nói, tự nhiên là nhìn về phía nó. Tiểu Lộ Tử, nhìn xem là thứ gì? Nặc Lộ Công Công trong lòng nói thầm, này Hy Đức Dung thật đúng là phát hiện cái bảo bối. Nhìn xem này tiểu bình, toàn thân đều là dùng rắn chắc sáp ong cấp phong lên. Muốn nói nơi này không nội dung, trừ phi phong ấn nó người là cái ngốc tử. Hoàng thượng, bình bên ngoài toàn bộ là dùng sáp ong phong lên, Lộ công công cảm thấy này Hy Đức Dung vẫn là rất có tâm tư, lúc trước hoàng hậu cũng không biết nghĩ như thế nào, liền đem này Thiêm Hy Lâu cho nàng, hôm nay như vậy liền không biết là thật sự vô tình phát hiện, vẫn là cố ý khai quật, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại xem ra Hy Đức Dung tuyệt đối là cái thông minh. Đào như vậy, cái bảo bối, cũng không hiếu kỳ mở ra nhìn xem monster tâm tư vẫn là thực thanh minh. Trong cung chính là thiếu giống Hy Đức Dung loại này rõ ràng thực thông tuệ lại thời khắc mấu chốt. Giả bộ hồ đồ nữ nhân, thật tốt, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không cho chính mình cái tìm việc. Tồn tại cũng nhẹ nhàng, cảnh đế câu miệng cười, hai mắt tỏa ánh sáng, thú vị, nếu như vậy, này bình chậm trước mang đi, chờ mở ra, chậm lại nói cho ngươi, hoàng thượng ngài làm chủ liền hảo, Thẩm Ngọc Quân còn sợ hoàng thượng ở, nàng này Thiêm Hy Lâu liền khai bình đâu, như vậy nàng còn không bằng chính mình khai. Vô thanh vô tức cũng hảo hủy thi diệt tích. Đến nỗi nội bộ là thứ gì, tần thiếp cũng không muốn biết. Tần thiếp tự nhận tâm tư thiện, gánh không được như vậy tốn nhiều tâm chuyện này. Cảnh đế nghe vậy, duỗi tay đem Thẩm Ngọc Quân trên trán rơi rụng tóc mái loát loát. Nếu như vậy, kia chậm liền không nói cho ngươi, miễn cho ngươi tốn nhiều tâm tư. Đa tạ hoàng thượng săn sóc. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ cấp chính mình tìm phiền não, nhưng xem hoàng thượng lúc sau hành động đi, nếu là cái không tốt, phỏng chừng nàng này Thiêm Hy Lâu cũng chủ không được bao lâu. Cảnh đế trở lại Càn Nguyên Điện còn không có tới kịp ngồi xuống, liền phân phó đi theo phía sau Lộ công công. Mở ra, Lộ công công cũng không mệt là tay già đời. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, toàn bộ bình thượng sáp ong liền toàn bộ bị xử lý. Vài đồ vật cũng bị lấy ra, một chương phát hoàng giấy, hai cái tinh xảo tiểu túi gấm mani. Cảnh đế duỗi tay liền muốn đi lấy kia tờ giấy, nhưng nửa đường bị Lộ công công cấp ngăn trở. Hoàng thượng, vẫn là nô tài đến đây đi. Cảnh đế nghe vậy, xua xua tay. Liền thấy Càn Nguyên Điện nhiều một nam nhân áo đen. Ngươi tới là kia nam tử không có một tia chần chờ. Liền cầm kia tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra để tránh không cẩn thận hư hao trang giấy. Chờ trang giấy mở ra, nam tử vừa định nói chuyện, liền thấy cảnh đế giơ tay ý bảo, bắt tay nâng lên. Cảnh đế nhìn chằm chằm trang giấy mặt trái. Lộ công công vừa thấy, tâm đều run lên một chút. Này Hy Đức Dung cũng không phải là phát hiện cái bảo bối, vẫn là cái hội kiến huyết bảo bối. Bất quá đối nàng lại không phải cái gì thứ tốt. Hoa mai lạc tới, lạc mai hương, say mê phù dung, cực lạc tiêu giao. Hoàng thượng, ngài nhận tặc làm mẫu. Cảnh đế nhìn chằm chằm này một hàng tự, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Hắn hiện nay còn nhớ rõ mẹ đẻ tử trạng. Nhiều năm qua đi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới liền như vậy tính. Không nghĩ tới hôm nay Hy Đức Dung đánh bậy đánh bạ thế nhưng kêu hắn giải nhiều năm nghi hoặc. Chính diện viết chính là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.